Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong khi tất cả mọi người đều đứng ngồi không yên vì lo lắng, thì duy nhất một người tâm trạng trái ngược hoàn toàn. Mỹ Lệ chẳng những vui vì người mình ghét được cho một bài học dằn mặt, mà tương lai sau này sẽ không có người dám làm phiền tới người trong mộng của cô nữa. Sau đó cô cần dở thêm một chút thủ đoạn thì Thanh sẽ mãi mãi là của cô. Nghĩ đến nước đó, Mỹ Lệ chợt nhếch môi cười thầm, vô cùng khoan khoái và hài lòng. Một kế hoạch được cô và Hồng vẽ ra thật hoàn hảo. Sau hai ngày, Thư sẽ trở về với hình ảnh thân tàn ma dại vì bị kẻ xấu giày vò chinh trắng. Lúc này, dù Thanh có yêu thích Thư thế nào đi nữa, cũng không thể chấp nhận được người phụ nữ đã bị làm nhục qua tay của nhiều người đàn ông như thế. Chưa kể đến một gia đình danh giá như nhà anh, sao có thể chấp nhận một đứa con dâu bại hoại. Một mũi tên trúng hai đích của Mỹ Lệ, chỉ việc ngồi chờ ngư ông đắc lợi. Nhưng nào ngờ đâu, cô tự cho mình thông minh hóa ra lại đang bị kẻ xấu lợi dụng. Cô cũng chỉ là một con cờ cho người khác chơi vờn không hơn không kém. Thời hạn hai ngày mà Mỹ Lệ giao kèo với Dũng Cò cũng đến. Cả ngày hôm đó, cô giả vờ bám lấy Thanh để thăm hỏi tình hình của Thư, nhưng thực chất là muốn xem màn kịch hay mà cô đã dày công dàn dựng. Trưa ngày hôm đó, Thanh đến cô nhi viện, cô cũng lập tức bám lấy đòi đi theo. Cả buổi ngồi trò chuyện cùng mọi người, Mỹ Lệ luôn trưng ra bộ mặt giàu dĩ và lo lắng cũng không kém. Nhưng nhìn sắc mặt của cô ấy, Minh và Lê lại chẳng mấy tin nổi bộ dạng giả mèo khóc chuột đó. Lê mấy lần liếc xéo, bĩu môi tỏ thái độ. Đợi khi mẹ Thúy lui bước vào phòng nghỉ ngơi thì Lê lại gần Mỹ Lệ rồi chua ngoa nói kháy: "Hôm nay cô thật có nhã ý đến thăm, chẳng biết là bụng dạ có thật tâm lo lắng hay lại đang cầu mong cho Thư xảy ra chuyện thật." Nghe nói chúng tim đen, Mỹ Lệ có chút chột dạ, nhưng liền xoay chuyển tình thế trong tích tắc. Cô tỏ ra oan ức, tức giận đáp trả Lê: "Cô ăn nói cho cẩn thận, tôi là có thành ý. Tuy tôi với cô không hợp nhau, nhưng chuyện liên quan tới bạn bè há nào tôi lại không chút lo lắng. Tính ra chúng ta cũng là bạn mà đúng không?" Lời nghe Mỹ Lệ mở miệng ra mà một chữ bạn, hai chữ bạn làm cô nghe đến muốn buồn nôn. Lại càng cảm thấy khinh khi sự giả tạo ấy. Lê cũng chẳng muốn cho qua, liền tiếp tục cười nhạt mà buông lời đá xoáy: "Bạn sao? Chúng tôi chỉ là quạ đen, sao có thể làm bạn cùng chim phượng? Mà cô nhắc tôi mới nhớ tới vụ trong khách sạn lần trước. Giờ tôi đây còn cảm thấy có chút hoài nghi về cô. Biết đâu chuyện của Thư bị bắt cóc lần này có liên quan tới cô thì sao?" Khi Mỹ Lệ còn chưa kịp nói gì thì Thanh đã quắc mắt nhìn cô ta rồi quay sang hỏi Lê: "Chuyện ở khách sạn là chuyện gì?" Lê liền đáp ngay không do dự, vừa nói vừa hất hàm về phía Mỹ Lệ với nét mặt rưng rưng tự đắc: "Anh hỏi bạn của anh đi, xem hôm đó xảy ra chuyện gì." Thanh tỏ vẻ không vui, quay sang hỏi Mỹ Lệ cho ra lẽ, nhưng cô ta liền dở giọng mè nheo, cho rằng mình oan ức, hết nhõng nhẽo lại bổ lu bổ loa phân trần, không để cho Thanh nghi ngờ. "Chỉ là chuyện cãi nhau vặt vãnh của bọn con gái, chứ em không hề làm gì họ. Nói em có liên quan tới chuyện này thật là vu khống cho em mà. Anh phải tin em không hề có dính dáng gì trong chuyện này." Mình thấy tình hình có vẻ đi khá xa. Mục đích ban đầu Thanh và Mỹ Lệ đến đây chỉ là cùng nhau suy luận tình hình trước mắt, chưa biết đúng sai thế nào. Rốt cuộc chuyện này có liên quan đến ai thì hãy để công an điều tra chân tướng sự việc. Mình lại không muốn sự việc càng thêm rối ren. Mấy ngày nay cũng đủ để mọi người mệt mỏi cả rồi, nên cũng xen vào hòa giải hai người bọn họ. Sau khi được Minh phân trần sự việc hôm đó, cũng có nói đỡ vài lời giúp Mỹ Lệ, thì Thanh cũng hiểu được vài phần câu chuyện. Anh liền quả trách Mỹ Lệ và không truy cứu thêm. Thanh cũng nói lý lẽ cho Lê và Mỹ Lệ cùng hiểu, nên tạm thời chiến tranh kết thúc trong sự ấm ức của Lê. Còn Mỹ Lệ thì cũng tỏ thái độ giận dỗi và bỏ về ngay sau đó. Phàm con người khi đã làm chuyện xấu thì chắc chắn sẽ có cảm giác bất an, sợ người khác biết được, nên Mỹ Lệ ra về đối với cô là thượng sách, càng không muốn ở lâu thêm, tránh lộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.